Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362, chương 1362, bất tử bất diệt. Hai người này tính cách ngược lại là có chút tương tự. Tiểu Vương môi đỏ nhấp động, có chút im lặng nói ra. Một bên, Ác Ma Chúa Tể cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Nghĩ đến, cũng là bởi vì 10 vạn năm qua bọn hắn một mực tại cùng một chỗ duyên cớ a. Dù sao, tại tầng thứ nhất này trong địa ngục, cũng chỉ có hai người bọn họ loại. Ngươi bây giờ là nữ nhân ta, nếu không muốn tại cái này vô gian địa ngục bên trong xảy ra chuyện, liền xưng hô ta là phu quân đi. Lại không, ngươi vậy học bọn hắn, gọi ta ba ba cũng được. Vương Khai nhếch nhếch miệng, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói, kêu ba ba hèn hạ vô sỉ, bẩn thỉu đến cực điểm. Đối với cái này, Tiểu Vương có thể nói nổi nóng cực kỳ. Căn bản không nghĩ tới, Vương Khai lời kế tiếp thế mà sẽ là cái này. Đơn giản ngẫm lại liền ác hàn cực kỳ. Bản tới bắt đầu, nghe hắn nói mình là hắn nữ nhân, trong lòng vẫn là có chút xúc động cảm giác. Nhưng về sau ngôn ngữ, quả thực khó mà lọt vào tai. Vậy liền gọi phu quân đi. Yên tâm, ta là một cái cực kỳ chính trực quân tử. Tại chúng ta còn không có thành thân trước đó, là không sẽ đối với ngươi làm ra cái gì không tốt cử động. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Tin ngươi, tuyệt đối đều là ngu xuẩn cùng ngớ ngẩn. Đối với cái này, Tiểu Vương cảm thấy khinh thường cực kỳ. Nhưng ngẫm lại hiện tại tình cảnh, chỉ có cắn chặt hai hàm răng trắng ngà gật đầu đáp ứng. Rất là ngạo kiều nói ra, trong vô gian địa ngục, ta có thể bảo ngươi phu quân. Ra ngoài về sau, liền không hội kêu, ngươi không cần cho rằng ta gọi ngươi phu quân liền là đối ngươi có ý tứ. Kỳ thật, một điểm đều không có. Ngươi đối ta có ý tứ, cái kia cũng vô dụng thôi. Tình yêu không phải hai người sự tình nha. Ta đây là vì bảo hộ ngươi mới như vậy nói. Không phải vậy, chỉ bằng mượn ngươi bực này tiểu phá thân tài, ta còn thực sự chướng mắt đâu. Ân, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến 13 tu thần chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. 13 tu thần thần pháp, không thần kỹ, cường hóa, tử kim cấp, thần binh, phương thiên họa kích, tử kim cấp, thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng. 92/10 khoác lác giá trị. 1.400 kinh nghiệm. 0/3013 tu thần chi cảnh. Được nghe hệ thống nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu. Tan hết cơ giới sư hình thái cùng cường hóa kỹ năng về sau, cảm thấy có chút cảm khái muốn nói. Như vậy, ta chiến lực chính là 10 năm tu thần a. Bây giờ chỉ bằng vào bản thể thực lực, không cần vận dụng cơ giới sư hình thái cùng cường hóa kỹ năng, cũng có thể cùng ăn người đạo sĩ cùng hố so hòa thượng sóng vai. Khiếm khuyết, vậy chỉ có bá giả cấp binh khí cùng kỹ năng. Tử kim cấp phía trên, liền vì bá giả cấp, phổ thông cấp, thanh đồng cấp, hắc thiết cấp, rực lửa cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, tử kim cấp, bá giả cấp, đem ta phương thiên họa kích cùng cường hóa kỹ năng tăng lên tới bá giả cấp, cần tiêu hao bao nhiêu khoác lác giá trị? Vương Khai cau mày, âm thầm câu thông hệ thống hỏi. Chủ ký sinh, bằng vào ngươi bây giờ cảnh giới tu vi, tăng lên tới bá giả cấp, một kiện cần tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Mới chỉ là 500 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức tới hào hứng. Từ tốn nói, toàn bộ tăng lên a. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem tử kim cấp binh khí, phương thiên họa kích, tăng lên đến bá giả cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem từ kim cấp kỹ năng cường hóa, tăng lên đến bá giả cấp. Bằng vào này kỹ năng, có thể để chủ ký sinh ngươi có được nhiều một tu thần chiến lực. Chủ ký sinh, vương khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. 13 tu thần thần pháp, không thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực. Toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 92/10 khoác lác giá trị, 400 kinh nghiệm, 0/3000 nhiều một tu thần chiến lực, bá giả cấp cường hóa kỹ năng. Vậy mà như thế lợi hại, cái này chẳng phải là chứng minh, 13 tu thần cảnh giới, có thể đạt tới 100 tu thần chiến lực, thần pháp đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày hỏi, chủ ký sinh. Thần pháp làm phòng ngự sử dụng, như bất tử bất diệt thần pháp, tuyệt đối không phá thần pháp các loại. Bá giả cấp thần pháp, mỗi loại cần 500 điểm khoác lác giá trị, cũng là 500 điểm. Phòng ngự loại thần pháp, được nghe nhắc nhở, Vương Khai sờ lên cái mũi. Chiến lực tăng lên, lực phòng ngự lại đề thăng lời nói. Vậy liền thật là tuyệt đối vô địch. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là bình tĩnh cười nói. Ta điểu, phi thường lớn, lớn đến có thể từ mặt đất, xuyên thẳng nhật nguyệt, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, hối đoái bất tử bất diệt thần pháp, nghe ngưu bức điểm, năng lực sẽ không kém a. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được bá giả cấp thần pháp. Bất tử bất diệt, lần này trung tiêu hao 500 điểm khoác lác giá trị. Bằng vào này thần pháp, có thể để chủ ký sinh thân thể ngươi. Đạt tới tuyệt đối bất tử bất diệt hoàn cảnh. Ngoại trừ mạnh nhất chí tôn cảnh cường giả bên ngoài. Bất luận cái gì cảnh giới cường giả, đều không thể thương ngươi một điểm. Chủ ký sinh, vương khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. 13 tu thần thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp. Thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 93/10 khoác lác giá trị, không kinh nghiệm, 1000/3000 ngoại trừ mạnh nhất chí tôn cảnh bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì cảnh giới, đều không gây thương tổn mình. 10 tu thần, 11 tu thần, 12 tu thần. 13 tu thần, 14 tu thần, 15 tu thần, 100 tu thần, ngàn tu thần, vạn tu thần, trụ vương, vũ vương, toàn vương, bất diệt, chí tôn. Như thế nói đến, cho dù hiện tại chiến lực còn không bằng trụ vương, nhưng lực phòng ngự lại đủ để cho hắn không cách nào thương tổn tới mình. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai có thể nói vui sướng đến cực điểm. Người quả thật vô sỉ cực kỳ, liền như thế ô uế ngôn ngữ đều có thể nói ra. Một bên, tiểu vương sớm đã nghe gương mặt xinh đẹp cực kỳ khó coi, ngược lại là ác ma chúa tể rất là khâm phục nhìn xem Vương Khai. Điểu lớn đến có thể từ mặt đất xuyên thẳng nhật nguyệt tình trạng, cũng là không có người nào. Cho dù biết Vương Khai là đang khoác lác bước, nhưng bực này thổi pháp cũng là lợi hại. Ăn người đạo sĩ, hố so hòa thượng, đi thôi, mang ta tiến vào tầng thứ hai địa ngục, để cho các ngươi kiến thức một phen, cái gì mới là có thể diệt đi trụ vương thực lực. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý một cười, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, ách, tầng thứ hai địa ngục. Nhưng là có 15 tu thần, 13 tu thần, khắp nơi đều có, 14 tu thần cũng không ít a. Hố so hòa thượng có chút lo lắng nhắc nhở, ăn người đạo sĩ thì là căn bản không có rảnh để ý tới. Ở nơi đó một mực vuốt ve thây khô, may mắn Vương Khai không dùng lực, không phải vậy, thây khô đã sớm tan vỡ, chỉ là 15 tu thần thôi. Ta đứng ở nơi đó, để hắn tùy ý đánh. Cũng không thể dung chuyển ta một tơ một hào. Đi thôi, phía trước dẫn đường, chúng ta chiến trường, còn tại 18 tầng địa ngục đâu.